Lệ Minh Viễn cũng không hiếu kỳ. Thế nhưng rất phối hợp với Tô Noãn Tâm. Chấm, hà, có chuyện gì mà chỉ hai người biết? Không thể nói cho tôi nghe sao, cách chương.